Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, thái độ. Oanh, mờ tối bên trong vùng rừng rậm, một đoàn ngọn lửa lam sẫm bay lên trời, đem một gốc có chút dữ tợn cây cối nhanh chóng đốt cháy thành tảng lớn than cốc. Gió mát đem hỏa diễm thổi đến mức tản ra, hóa thành vô số đóa hào quang, hướng bốn phương tám hướng phân rơi, dường như trong gió bổ công anh, những kia giấu ở trong bóng tối thực vật dồn dập co rúm lại, run rẩy, gần như hốt hoảng rời xa, rất nhanh liền rõ ra một mảnh đất trống, quét tước chiến trường, đứng ở đoàn người hàng đầu một bóng người mở miệng nói. Phía sau còn lại ăn mặc kỳ dị bằng da chế phục liên bang các dị năng giả liền dồn dập tản ra. Thuần thục phân nhặt, quét tước, nơi này là nổi lục hình chiếu một hướng khác. Liên bang thăm dò đoàn đội tập tụ tập ở đây. Bọn họ quy mô đồng dạng khổng lồ, mà phân phối số lượng nhất định kiểu mới linh năng vũ khí. Vừa mới một vòng hào quang đả kích, chính là vai chống thức linh năng pháo thành quả. Xem ra coi như không tệ, nhưng mà, bóng người kia trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì sắc mặt vui mừng. Bóng người hỗn loạn bên trong, một vị dáng người thướt tha nữ lang đi tới, trong tay ôm một cái đặc thù lắp lại chiến thuật máy tính bảng. Lancelot, đây là bên ngoài mới nhất giám sát báo cáo. Nghe vậy, cái kia thân ảnh cao lớn cuối cùng nghiêng đầu qua chỗ khác. Đem khuôn mặt từ trong bóng tối thả ra ngoài, hắn có một mái tóc vàng óng, dùng đai lưng trói ở sau gáy, cho nên có thể duy trì ở trong chiến đấu cũng không phân tán. Hắn sống mũi cao thẳng, con người nâu đậm, là điển hình người da trắng diện mạo, chỉ là cặp mắt kia lạnh lẽo gần như không có tâm tình, tức liền đã gặp rất nhiều lần. Nữ nhân vẫn cứ không tiếng động ở trong lòng hít một hơi. Dưới áo da màu đen, cẳng chân căng thẳng, vội vàng cầm trong tay chiến thuật máy tính bảng đưa tới. Liên bang vị kia mới lên cấp bát phẩm, thế giới trước mắt trăm cường bảng đứng hàng đệ nhất cường giả. Mặt không hề cảm xúc đưa tay tiếp nhận, sau bắt đầu đánh giá phía trên bản văn điện tử. Chợt khác nào đá cẩm thạch điêu khắc thành môi giật giật. Hạ quốc Lê Dương biến mất rồi. Đây là tài liệu phía trên ghi chép trong đó một cái điều mục. Mà thật sự, truyền quay lại tin tức là như vậy. Ở bề ngoài hắn vẫn cứ đóng giữ hạ quốc thủ đô. Nhưng trên thực tế đã trong bóng tối rời đi. Hướng đi không rõ, hư hư thực thực rời đi hạ quốc bản thổ. Nhưng càng cụ thể hướng đi vô pháp biết được, này tựa hồ là thi thánh tồn tránh khỏi đặc lý bộ truyền đạt nhiệm vụ. Nữ nhân nhanh chóng giải, thích nói, Lancelot trong mắt lạnh như băng bên trong cuối cùng có một tia gợn sóng. Nếu như ta là thi thánh tồn, cũng tuyệt đối sẽ không thả qua cơ hội lần này. Nữ nhân môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng chung quy là không có mở miệng. Trầm mặc 2 giây, Lancelot đem chiến thư máy tính bảng chuyển về, nói rằng hướng ngoại giới liên lạc, thông báo quốc nội bản thổ co rút lại phòng ngự. Những này hẳn là cũng không cần ta nhắc nhở. Mặt khác, tiếp tục giám thị hạ quốc hàng không mẫu hạm hướng đi. Xin hải quân làm tốt giao chiến chuẩn bị. Người lo lắng chiếc kia hàng không mẫu hạm, nhưng vậy thì có ích lợi gì nơi? Chỗ này hình chiếu rừng rậm dày đặc, đồng thời có sương mù che chắn, trên không tầm nhìn rất kém cỏi. Mấu chốt nhất chính là tín hiệu quấy dày nghiêm trọng. Radar, vệ tinh toàn bộ vô pháp công tác, mà máy bay một khi tiến vào tầng trời thấp, lại sẽ trở thành rõ ràng nhất bia ngắm. Tác chiến bộ những người kia cũng không cho là nó có uy hiếp. Này càng như là hạ quốc hải quân một phương diện khoe khoang hành vi. Nữ nhân nhún vai một cái, có chút không hiểu hỏi ngược lại. Chờ nàng mấy câu nói xong, đột nhiên cảm giác được thân thể rét run, hàn khí từ xương chậu bên trong chảy ra, làm cho nàng run lập cập. chợt liền nhìn thấy Lancelot chính lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Chiếu ta nói làm, ngoặc kép là nàng quả đoán khuất phục, thu hồi máy tính bảng, xoay người muốn bước nhanh rời đi khu vực này. Nhưng mà mới vừa đi mấy bước, liền nghe đến phía sau Lancelot tựa hồ là giải thích cho nàng nghe. Vừa tựa hồ là lầm bầm lầu bầu địa đạo, ta luôn cảm giác bất an, rốt cuộc, cho tới hôm nay, chúng ta còn không rõ ràng lắm thi thánh tồn bát phẩm năng lực đến cùng là cái gì. U ám trong rừng rậm, gió mát bỗng nhiên biến lớn hơn rất nhiều, thổi đến mức bốn phía cây cối đung đưa. Giữa bầu trời một đạo kia hẹp dài dường như nhất tuyến thiên, khe hở. Từng sợi, tầng tầng lớp lớp vân phi nhanh về phía sau xẹt qua. Tác động kia không mấy năm ánh sáng ở ngoài ngân hà ngôi sao cũng giống như di động lên. Như vậy, hiện tại, ngươi còn có thể hoảng sợ sao? Trình, hoặc là, ta nên xưng hô ngươi vì Black, thi thánh tồn ôn hòa mà nghiêm túc nói. Cùng lúc đó, Trình Lâm cũng nhìn thấy một cái tay đưa tới, liền treo ở trước người của hắn, vắng vẻ, liền ngay cả những kia thời khắc bồi hồi với quang minh bên ngoài đám thực vật cũng tựa hồ nhận. Biết được cái gì, dồn dập đè thấp thân thể, chậm rãi bắt đầu rút đi, ở đây không nói được, nói không rõ bầu không khí bên trong. Trình Lâm ngóng nhìn gang tấc bên ngoài người đàn ông này. Trong lòng càng ngoài ý muốn không có sóng lớn. Dọc theo con đường này, hắn từ lâu đối bị đâm thủng một tầng thân phận, đẩy ra một tầng áo di lơ có chuẩn bị, đồng thời dùng rất nhiều tâm tình đi suy nghĩ, đi suy đoán đối phương sẽ dùng biện pháp gì chọc thủng tầng này giấy dán cửa sổ mỏng manh. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều trường hợp, lại chỉ có không có đoán được trước mắt tình cảnh này. Cũng không phải thi thánh tồn cử động quá ngoài dự đoán mọi người, mà là quá không ngoài người ta dự liệu. Liền như vậy, tầm thường, bình thản, dường như tán gẫu đồng dạng nói ra thân phận của chính mình. Cũng chứng thực Trình Lâm suy đoán hắn quả nhiên đã biết rồi. Mà ở hắn nói ra câu nói này đồng thời, Trình Lâm thậm chí đã làm tốt trốn vào linh giới chuẩn bị. Đúng. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng hắn không thể loại trừ đối phương đơn độc gọi mình đi ra. Chính là vì dựa vào bát phẩm cảnh thực lực đem chính mình bắt khả năng. Khả năng này rất lớn, đồng thời đầy đủ ổn thỏa. Nhưng ở hắn xác nhận trên người đối phương vẫn chưa có bất cứ dị thường nào sóng linh khí. Đồng thời nhìn thấy cái tay kia thời điểm, Trình Lâm ý thức được. Phán đoán của chính mình chung quy còn là đúng. Thi thánh tồn vẫn là lựa chọn hợp tác. Đúng, ở vị kia nhất ti thành viên đến tìm hắn thời điểm. Trình Lâm liền do dự qua chính mình nên ứng đối ra sao. Một mặt, hắn rất xác định chính mình không phải là đối thủ của thi thánh tồn. Mặc dù có linh giới, tương tự cũng không phải có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Mặt khác, này lại là cái vô cùng tốt thời cơ, cùng quan phương ngả bài, tiến tới mưu cầu hợp tác thời cơ. Hắn đồng dạng không nghĩ từ bỏ, mà cuối cùng sở dĩ lựa chọn bốc nhất định nguy hiểm lại đây. Ở mức độ rất lớn là bắt nguồn từ đối thi thánh tồn người này khẳng định. Đặc biệt là vừa mới kết thúc lần kia thôi diễn, để Trình Lâm đối với hắn nhiều hơn một chút tôn kính. Mà đáng giá tôn kính người, nghĩ đến, dành cho nhiều một chút tín nhiệm tổng vẫn là có thể. Không tiếng động ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Trình Lâm cười khẽ chút, nhưng không có đi tùy tiện nắm tay của đối phương, mà là nhìn chăm chú thi thánh tồn con mắt. Ta cho rằng, ngươi sẽ đổi một loại phương thức, thi thánh tồn không có thu tay về, vẫn cứ duy trì cái tư thế này. Khóe mắt nụ cười khuếch tán ra, người cũng so với ta theo dự đoán, càng thêm bình tĩnh, gió đêm thổi bay một mảnh khô héo đóa hoa màu trắng. Chậm rãi từ hai người trước mắt xẹt qua, Trình Lâm nụ cười từng chút thu hồi, hóa thành một phái chăm chú. Sở dĩ, ta có thể lý giải vì đây là tổ chức thái độ sao? Thi Thánh Tôn bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Sau ở Trình Lâm có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong chăm chú trả lời. Ta đại biểu không được bất luận người nào. Ta chỉ có thể đại biểu chính mình. Sở dĩ, này là của ta thái độ. Ta nghĩ, chúng ta có thể thẳng thắn nói một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.